chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay, trận tuyết đầu tiên đến bất ngờ, những bông tuyết rơi xào xạc từ bầu trời đêm xanh thẳm. Giang Nhiễn cúi xuống, ngón tay thon dài nâng gương mặt cô, đôi môi mỏng khẽ áp lên khóe môi cô, cảm giác mềm mại ướt át, hương vị bạc hà thanh mát, hơi thở ấm áp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại mang theo sự dịu dàng vô hạn, có chút lưu luyến mãi không tan. Tư duy giống như kẹo bông gòn tan chảy, ngọt ngào và dính nhớp không thể suy nghĩ, tim ngừng đập đến mức khó thở. Cố An mơ màng, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác của anh, mắt nhắm chặt. Dưới ánh trăng sáng, Giang Nghiễn khẽ tách ra, bông tuyết rơi trên hàng mi run rẩy của cô. Khi cô mở mắt ra, thế giới này phủ đầy màu trắng bạc phía sau lưng Giang Nghiễn. Dưới bầu trời sao, ánh tuyết trắng như ánh trăng, nhưng không thể nào sánh bằng ánh mắt trong trẻo dịu dàng của anh. Trong những năm tháng thiếu nữ 16, 17 tuổi của mình, Giang Nghiễn vẫn là vị cảnh sát Giang lạnh lùng và xa cách kia. Mặc đồng phục huấn luyện màu đen, bên ngoài khoác áo chống đạn, mang giày chiến cảnh sát, tóc đen mắt đen, khuôn mặt lạnh lùng trắng nhợt, khí thế uy nghiêm. Trải qua bao trận mưa bom bão đạn, từng bị súng chĩa vào thái dương, thấy được những mặt tối mà cả đời cô không thể thấy, là cảnh sát hình sự nhưng lại có khuôn mặt đẹp đến không thể kháng cự, khu vực quản lý không đếm xuể các cô gái nhỏ theo đuổi anh. Muốn xin cách liên lạc đều bị anh đáp lại bằng số 110 hoặc là trai thả trôi. Dù có rất nhiều lúc, anh vì những lý do khác nhau, nắm lấy cổ tay cô, hoặc ôm cô, nhưng cô chỉ dám trong những khoảnh khắc như thế, lặng lẽ giấu đi tâm tư, cố ý đi sau anh nửa bước, để có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh. Muốn mau chóng trưởng thành, mau chóng trở nên xuất sắc, mau chóng sánh vai cùng anh. Nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào dám mơ ước táo bạo như lúc này. Giang Nghiễn đứng ngay trước mặt cô, anh vừa hôn khóe môi cô, mang theo sự cưng chiều quý giá, ánh mắt mỉm cười, ngón tay còn đặt trên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Má cô nấm bừng lên, trái tim nhỏ bé bị nén chặt lúc nãy bắt đầu đập điên cuồng. Những giây phút chạm nhẹ ban nãy, tựa như ảo giác khiến cô không dám tin. Nhưng lại như vậy, thực sự xảy ra, mọi thứ trước mắt quá mức tuyệt vời. Tuyết đầu mùa rất đẹp, ánh trăng rất đẹp, người dưới ánh trăng là người cô yêu. Cố An giống như đứa trẻ được tặng hoa hồng duy nhất trong ngày quốc tế thiếu nhi, ngọt ngào đến mức sủi bọt, khuôn mặt vẫn mỏng manh dễ vỡ, nhưng niềm vui lúc này nhiều hơn sự e thẹn. Cuối cùng không nhịn được, như rùa nhỏ rụt đầu vào vỏ, rúc mặt vào khăn quàng cổ. Giang Nghiễn cúi đầu, trong mắt anh hiện lên nụ cười dịu dàng sâu sắc, anh ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Tay vòng ra sau nhẹ nhàng xoa đầu cô, như an ủi đứa trẻ nhỏ, hỏi. Bạn gái của anh lại ngại ngùng rồi à? Cố An ngẩng đầu nhỏ lên, mắt cười cong cong, vẫn có những ngôi sao nhỏ lấp lánh từ sâu trong mắt chạy ra. Sự ngại ngùng và niềm vui đều không giấu giếm, hào phóng cho anh xem. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, khoảng cách rất gần, Cố An cuối cùng có thể thoải mái nhìn anh, nhìn bạn trai của mình. Anh mặc chiếc áo khoác phao trắng rộng thùng thình, cổ áo chạm đến cằm, gương mặt tuấn tú dưới ánh tuyết như ngọc bích tốt nhất, không chút tì vết. Lông mày rất đẹp, rậm rạp, dài và rõ ràng, giống như bút lông sói, khi mắt nửa khép, có nếp gấp mí mắt rất sâu. Anh cứ thế, nhìn cô trong lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng, đầy cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái của Giang Nghiễn, buổi tối năm 20 tuổi này. Trái tim nhỏ bé của Cố An đập thình thịch như điệu nhảy disco, từ đầu đến cuối đều không ngừng. Khi về đến nhà, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng, và người bạn trai vừa mới chuyển lên chính thức của cô, đôi môi đỏ, răng trắng, thuần khiết tuấn tú, mang theo gương mặt đẹp nhất nhân gian, giúp cô tháo mũ và khăn quàng cổ, treo áo khoác phao lên giá áo ở tiền sảnh, để cùng với của mình. Nước da trắng mịn, gò má và cổ dưới ánh đèn thậm chí còn phản chiếu ánh sáng. Hoàn toàn giống như một công tử cao quý sống trong nhung lụa, nhưng lại dịu dàng chu đáo đến khó tin, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ không thể tự lo liệu. Cố An kìm nén cảm xúc của mình, chào tạm biệt anh. Vậy em lên lầu ngủ nhé, Giang Nghiễn xoa tóc cô. Được, Cố An khoanh tay sau lưng bước đi vài bước, suy nghĩ một chút, lông mày nhỏ hơi nhíu lại. Không đúng, trong tiểu thuyết mà Giang Ninh cho cô xem không phải viết như thế. khi nam nữ bạn trai bạn gái chúc ngủ ngon, không phải đều phải được ôm ôm hôn hôn sao? Thôi bỏ đi, có lẽ anh đẹp trai mặc dù lớn hơn cô vài tuổi, nhưng lại rất thuần khiết, không giống như cô mặt dày như thế. Tha cho anh ấy trước đi, dù sao ngày tháng còn dài mà. Cố An cất tiếng nói, chúc ngủ ngon, rồi định quay người đi lên lầu. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô có lẽ cần vùi mặt vào gối, lăn lộn trên giường nhỏ của mình một chút để tiêu hóa dần dần mọi thứ. Chỉ là không ngờ, ngay sau đó cô bị ai đó kéo áo xoay một vòng. Cô mất trọng tâm, không kịp đề phòng mà ngã vào lòng anh. Cánh tay của Giang Nghiễn từ từ siết chặt sau lưng cô. Áo hoodie trắng trên người anh có chất liệu rất mềm, cổ áo hơi rộng, chiều cao chênh lệch hơn 20cm, vừa tầm mắt là xương quai xanh tinh tế của anh. Lúc anh nằm viện, cô đã thấy, biết rằng bên cạnh xương quai xanh có một nốt ruồi nhạt màu rất quyến rũ. Giờ anh hơi cúi người, hai người gần nhau vô cùng. Bạn trai mới nhậm chức của cô khóe miệng hơi nhếch lên một bên, trông vừa xấu xa lại vừa dịu dàng, chậm rãi nói. Chỉ nói câu chúc ngủ ngon đơn giản vậy thôi sao? Cô vốn dĩ đã không có sức đề kháng với anh, vì cái ôm và nụ hôn hôm nay mà càng giảm mạnh thành số âm. Đôi mắt của Giang Nghiễn quá đỗi cuốn hút, đôi mắt đen như mực chứa đựng ánh sáng dịu dàng. Khi anh nhìn cô bé với ánh mắt ấy, dường như mang theo móc câu, có thể lấy đi hồn phách của người ta. Cố An mặt đỏ bừng, ngón tay anh sương sương di chuyển chậm rãi lên bên tai cô. Đầu ngón tay hơi lạnh dường như còn mang theo hơi gió tuyết bên ngoài, chạm vào gò má nóng hổi của cô. Hơi thở càng lúc càng gần, chóp mũi của anh nhẹ nhàng chạm vào cô, lông mi dài và mềm mại, dường như sắp quét đến má cô. Trái tim nhỏ của Cố An như thắt lại, bất giác nín thở, không dám động đậy. Giang Nghiễn khẽ nghiêng đầu, cô gái nhỏ trước mặt lông mi run nhẹ, tội nghiệp để mặc người ta bắt nạt, nhiệt độ gò má truyền đến đầu ngón tay anh. Tay cô thì nắm chặt lấy vạt áo hoodie của anh. Vẫn còn nhỏ, mới vừa tròn 20 tuổi, nhưng dù cô có đến 80 tuổi, cô vẫn là bạn nhỏ của anh. Cố An nín thở đợi Giang Nghiễn hôn xuống, nín thật lâu vẫn không cảm nhận được động tác của anh. Cô không nhịn được mà mở một mắt, vừa kịp thấy đôi mắt anh cong cong, lông mi dài rũ xuống, mỉm cười. Là cô tự đa tình sao? Anh chưa nói muốn hôn cô mà cô đã nhắm mắt lại làm gì chứ? Thật mất mặt quá đi mà hu hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Cố An nóng ran như một quả bóng nhỏ, xấu hổ đến muốn đào lỗ chui xuống, nhưng vẫn cứng đầu nhỏ giọng nói. Anh không hôn thì thôi, em đi ngủ đây. Giang Nghiễn sững sờ trong chốc lát, rồi bật cười. Anh nghiêng mũi lên, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Cơn giận trẻ con của Cố An lập tức biến mất, như que kem tan chảy. Anh đặt tay lên sau đầu cô xoa xoa, đôi mắt đẹp đẽ cong lên, cười nhẹ nói. Mau lớn đi nhé bé con. Cố An trở về gác xếp nhỏ của mình, đá dép ra và lao vào giường êm ái. Cô vùi mặt vào gối một lúc, cảm giác ngón tay dài của anh mơn trớn má cô, đôi môi anh in lên khóe môi và trán cô, và đôi mắt tinh khiết đẹp đẽ khi anh cúi xuống, vẫn chiếm trọn các giác quan của cô. Cố An đỏ bừng mặt, chậm rãi ngồi dậy. Khoanh chân quấn chăn nhỏ, cầm điện thoại đăng một dòng Weibo. Các bạn ơi, mình và người mình thầm yêu suốt 4 năm đã ở bên nhau rồi. Phần bình luận lập tức biến thành trang trại gà kêu. Ôi ôi ôi 4 năm rồi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này ôi ôi ôi. Thần tiên tình yêu trời ơi tôi ghen tị quá kêu ây kêu. Làm ơn cập nhật thêm nhật ký tình yêu đi. Không thể nào, không thể nào, không lẽ thực sự có người có bạn trai sao? Giang Ninh lập tức nhắn tin qua WeChat. Giang Ninh, cho anh ấy lên chính thức rồi à? Cố An, cười tâu toét. Giang Ninh, làm lão già vui chết mất nhỉ. Chồng già vợ trẻ, chậc chậc chậc, tiện nghi cho anh ấy rồi. Cố An, phì, một tiếng, vui vẻ cười thành tiếng. Ngoài cửa sổ vòm, thế giới phủ đầy tuyết trắng xóa. Nhưng trong lòng cô lại phủ đầy mật ngọt, mọi lúc đều là ngọt ngào. Tiếng báo WeChat liên tục vang lên. Cố An cúi đầu, khi cô nhìn rõ, mặt lập tức đỏ bừng. Giang Ninh, hôn rồi chứ? Hôn chưa? Loại đàn ông kiềm chế khi yêu đương có phải đặc biệt lịch sự bại hoại không? Giang Ninh, ha ha chắc chắn là hôn sâu. Mình nói đúng không? Cậu có thở nổi không? Mặt Cố An không chỉ đỏ, mà giờ còn nóng lên, như một viên gạo nếp đang nướng trên lò nhỏ. Cô cắn răng trả lời Giang Ninh. Cố An, chỉ hôn trán và khóe môi thôi. Cố An, mình đi ngủ đây, không nói với cậu nữa. Giang Ninh, ôi vãi, thuần khiết vậy sao? Cố An ném cái điện thoại nóng bỏng, kéo chăn mỏng che đến tận mũi, một đêm mộng đẹp. Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ một màu trắng sáng chói, tuyết trong khu phố vẫn chưa kịp dọn dẹp, đã có mấy người bạn nhỏ xây vài người tuyết rồi. Cố An vươn vai thoải mái, khóe miệng không thể giấu được nụ cười. Cô đứng dậy gấp chăn màn, xỏ dép nhỏ vào, nhanh chóng chạy đi rửa mặt đánh răng, rồi nhanh chân chạy xuống lầu, không thể chờ đợi thêm để gặp một người nào đó. Nghĩ đến gì đó, cô lại quay lại, thay bộ đồ ngủ lông xù hình trứng ốp la của mình bằng một chiếc váy len trắng ngà có cổ búp bê, buộc tóc dài thành búi củ hành. Hôm nay mình cũng là một cô gái đáng yêu mà. Cô bước chậm lại, giấu đi đôi răng khỉnh nhỏ xinh, như một công chúa cải trang vi hành, rất duyên dáng xuống gác xếp nhỏ. Chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo trong bếp, trái tim nhỏ của cô nhảy lên nhảy xuống theo phản xạ, cuối cùng vẫn không kìm được chạy đến trước mặt anh. Anh ơi, anh đang nấu món gì mà thơm thế? Giang Nghiễn mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt cực kỳ đẹp trai lạnh lùng, tóc cắt không quá ngắn, có vài sợi tóc đen rủ xuống trán, khiến anh trông vừa trẻ trung vừa mang nét thiếu niên, vừa lạnh lùng vừa ngầu. Chỉ là cháo bí đỏ thôi. Anh nhẹ nhướng mày, cúi người rửa tay, góc nghiêng trắng trẻo tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An nhớ lại trước đây mình từng khóc vì viên chè vừng, lúc đó vừa mới nghe anh trai ruột nói anh có vợ chưa cưới, nghĩ rằng anh đang học nấu ăn để nấu cho vợ chưa cưới. Bây giờ chợt nhận ra, người mình từng ghen tị, từng hâm mộ, lại chính là mình. Giang Nghiễn cúi đầu, cô bé trước mặt không biết đang nghĩ gì, cúi đầu chăm chú. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên cô, toàn thân như có một vòng sáng mềm mại, trông giống như một viên bánh gạo nếp mềm mại. Từ góc độ của anh nhìn qua, gò má tròn trịa, nét bụ bẫm vẫn chưa biến mất. Đang nghĩ gì vậy? Ngón tay của Giang Nghiễn khẽ nheo má cô, lực rất nhẹ, có chút ngứa ngáy, mang theo một dòng điện nhỏ. Cố An ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn anh, sợ anh chạy mất. Em thấy thật không thực tế. Cái gì? Mặt Cố An nóng lên, vẫn thật thà nói, anh là bạn trai của em là bạn gái của anh. Câu nói này dù chỉ là nói ra miệng, trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt ngào. Cố An cắn môi dưới, lộ ra đôi răng khểnh. Luôn cảm thấy như không phải thật, Giang Nghiễn cúi thấp mắt, đôi mắt đẹp đen và sâu. Anh nhớ lại tấm bưu thiếp cô gửi cho mình khi cô 18 tuổi. Không dám tưởng tượng năm ngoái cô đã trải qua như thế nào. Giang Nghiễn, em thích anh, từng từ như đâm vào tim. Trong nồi cơm điện, cháo bí đỏ nấu đến đặc sệt, bánh mì nướng trong máy nướng vàng óng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Cố An đã lấy ra bát đũa, bộ dạng rất háo hức. Chắc chắn ngon lắm, em đói muốn chết rồi. Hôm qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, cô lại vì Giang Nghiễn hôn nhẹ một cái mà xúc động đến không ăn được gì. Đêm đầu tiên không còn cô đơn, cô mơ thấy mình và Giang Nghiễn cùng nhau ăn đồ nướng cả đêm. Nghĩ lại thật là không có tiền đồ. Hai người đứng đối diện nhau, Giang Nghiễn cúi đầu, hơi thở ấm áp rơi trên trán cô. Vậy phải làm thế nào mới tin được? Cố An ngơ ngác, ánh mắt Giang Nghiễn rơi trên gò má cô. Tin rằng anh là bạn trai của Cố An, còn Cố An là bạn gái của anh. Cố An chỉ là buột miệng thốt ra một câu cảm thán, không ngờ lại bị Giang Nghiễn coi là thật, không biết phải dùng từ ngữ nào để giải thích với anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay thon dài của anh nắm lấy cổ tay cô, từng chút một trượt xuống, ngón tay thon dài luồn vào giữa các ngón tay cô, lòng bàn tay khít chặt, 10 ngón đan xen. Như vậy sao? Đầu óc Cố An mơ hồ, sau đó nhận ra mình thật không có tiền đồ, Giang Nghiễn nắm tay cô mà cô đã mặt đỏ tim đập mạnh. Thấy cô không nói gì, anh nắm tay cô kéo vào lòng mình. Vừa đúng góc độ, vừa đúng lực, cô vừa khéo ngã vào lòng anh. Anh cao ráo, đứng tựa vào quầy bếp, toàn thân đen tuyền lạnh lùng nghiêm nghị, một tay ôm eo cô, đôi mắt trong trẻo như mang theo móc câu, không kiêng nể gì mà câu lấy cô. Hay là như thế này, Cố An bị anh ôm trong lòng, đầu mũi đều là mùi sữa tắm chanh bạc hà, từ góc độ của cô nhìn lên, bạn trai có làn da trắng mịn đẹp trai, áo hoodie đen và làn da trắng lạnh tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, khi cúi xuống. Đường nét xương quai xanh đặc biệt rõ ràng. Cố An ngày thường là một bé lắm lời, bây giờ như mất đi khả năng ngôn ngữ, gò má quá nóng làm cho não cũng ngừng hoạt động. Giang Nghiễn đặt tay lên má cô, cúi người xuống, chăm chú nhìn cô. Hay là thế này, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó, từ trán, khóe mắt, chân mày hôn dần xuống. Sống mũi cao cọ lên má cô, trượt nhẹ xuống, cảm giác mềm mại ướt át như có như không, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Từng chút, dịu dàng và nhẫn nại, mang theo sự quyến luyến vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và đôi mắt đen sâu thẳm đó, từ đầu đến cuối không nhắm mắt, nhìn thẳng vào cô. Mặt Cố An đỏ bừng, co lại thành một khối trong lòng anh, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu. Giang Nghiễn hôn xong, cũng không buông cô ra. Khi cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài dày rủ xuống như lông vũ, đồng tử trong suốt như nước suối, đôi môi mỏng vì vừa hôn xong mà hơi ửng đỏ, ẩm ướt, khóe môi hơi cong lên tạo nên sự quyến rũ vô cùng. Hơn nữa, mềm mại đến mức không thể tin được, giống như thạch. Cố An đỏ mặt tía tai, không dám nhìn tiếp, vội vàng rời ánh mắt, gương mặt không thể không vùi vào ngực anh, nhưng ngay trước khi cô kịp giấu mình, đầu ngón tay Giang Nghiễn nâng cằm cô lên. Cô đành phải đỏ mặt đối diện với anh. Giang Nghiễn cao 1m87 vốn đã rất có sức ép. Chưa kể bây giờ, ánh mắt lạnh lùng của anh mang theo sự xâm lược không thể bỏ qua, cấm dục lại vô cùng quyến rũ. Trong đồng tử đen sâu thẳm như có một vòng xoáy nhỏ, ánh mắt không che giấu gì nhìn xuống từ mắt, sông mũi cô từng chút. Trái tim Cố An như nhảy lên cổ họng, và gần như ngay giây tiếp theo, anh nghiêng đầu hôn cô thật sâu, mùi bạc hà mát lạnh tràn ngập. Cảm giác mềm mại không thể tin nổi trên môi, cảm giác như có dòng điện chưa từng có. Toàn bộ máu trong cơ thể Cố An dâng lên, toàn thân như bước trên mây bồng bềnh, đầu óc. Bùm, một tiếng, hoàn toàn ngớ ngẩn. Giang Nghiễn buông ra, sống mũi cao cọ lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng cọ sát. Giọng nói lạnh lùng không còn trong trẻo như thường ngày, khàn khàn từ tính còn mang chút âm mũi, nghe bên tai như có dòng điện nhỏ. Bây giờ nhớ chưa, ai là bạn trai của em? Cách chương.